Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chọc cái mồm vào trong mà hét lớn. Dạ bẩm ông nhà con sai con sang mời cả nhà ông đến dự tiệc ạ. Cả họ nhà Trần quay mặt nhìn ra thì thấy thằng Tài đang đứng đó. Một tay nó thì đang gãi mông, tay còn lại thì móc cân muối. Không thấy ai trả lời, chỉ thấy hàng trăm con mắt của nhà họ Trần và đám dân xung quanh đang nhìn mình. Nó tiếp tục hô lớn. Con mời cả nhà ông Lý cũng các vị quan khách đến viếng lễ sang nhà dự tiệc ạ. Nhanh lên, kẻo bọn dân làng nó ăn hết. Ở bên trong, thằng Minh tức sôi máu quá, không chịu được nữa. Hắn biết là lão Kỳ sai thằng Tài sang chơi nhà mình một vố để trả đũa việc hôm trước. Ấy thế mà mẹ và em trai của hắn hãy đang còn nằm trong quan tài. Hôm nay cũng là một ngày đại buồn của cả dòng họ. Vậy mà lại có kẻ đến phá đám. Gã tức tối lắm, liền cầm lấy chiếc guốc mà ném thẳng ra ngoài, rồi chạy ào ào ra ngoài cổng mà quát. Mẹ cái thằng gian nuôi chó má, mày đứng yên đó cho tao. Coi thử hôm nay tao có đánh chết mẹ mày ra không. Mày cả gan sang đây trêu tức tao, làm nhục dòng họ tao. Biết nhà tao có đám ma nhưng vẫn dám lết xác tới cả kia. Để tao cho mày vô quan tài nằm luôn một thể. Tài vừa thấy thằng Minh sấn xả chạy tới chỗ mình, nó cũng không dại gì mà ở lại, nhanh chóng co giò ba chân bốn cẳng chạy ngay. Vừa chạy nó vừa ngoái cổ lại mà bảo, không sang thì thôi, chứ mắc cái gì mà rượt như chó đuổi vậy hả? À, mày được lắm, rồi mày biết tay tao. Chạy về đến nhà, thằng Tài báo lại cho lão Kỳ. Lão nghe xong mà bật cười ha ha, tấm tắc khen. Mày làm khá lắm. Yên tâm đi, bọn chúng cóc làm gì được mày đâu. Ông sẽ lo tất cho mày. Vâng, con đội ơn ông ạ. Sau buổi tiệc hôm đó thì thằng Thanh lại lên tỉnh học hành. Từ ngày ngày yếm phát huy công dụng, dòng họ Kỳ tự dưng phất hẳn lên. Công việc làm ăn trở nên dễ dàng và thuận lợi. Tài sản ngày một gia tăng, nhân đinh sung túc. Các con dâu trong họ đều sinh được con trai bụ bẫm khỏe mạnh. Trái ngược lại thì họ nhà Trần đang bắt đầu có dấu hiệu suy tàn. Người trong họ thì ốm đau triền miên, toàn mắc bệnh lạ. Cũng vì thế mà công việc trở nên trì trệ, làm ăn thất thoát. Trong ngôi làng nhỏ bé bây giờ đã xuất hiện ra hai thái cực rõ ràng. Một là sự sung túc vui vẻ hả hê của nhà họ Kỳ, và một là cảnh tiêu điều u ám của dòng họ từng nức tiếng một thời mà cả người trong hay ngoài làng cũng phải e dè mỗi khi nhắc đến. Ấy thế mà vận số đen đủi, nào có chịu buông tha. Vài hôm sau, dòng họ Trần lại tiếp tục đón nhận thêm hai tin dữ nữa. Đó là hai đứa con dâu mang thai đều đột nhiên cười lên sằng sặc, rồi một tay cầm một con dao ngửa cổ lên trời mà hét lớn. Tuyệt diệt! Nhà họ Trần này phải bị tuyệt diệt! Cả hai đều đâm thật mạnh con dao vào bụng. Lúc đó đột nhiên gương mặt của họ biến đổi. Hai con mắt cứ trợn ngược lên mà long lên sòng sọc. Nhưng chưa đủ kinh dị, họ dùng tay banh bụng của mình rồi kéo đứa bé ra ngoài. Máu cứ thế mà tuôn ra xối xả, bắn tung tóe khắp nơi mà ướt đẫm cả nền nhà. Cuối cùng, hai đứa trẻ vừa bị lôi tuột từ trong bụng mẹ ra, bây giờ lại bị chính mẹ của mình ra tay giết hại. Chúng nó bị xé ra làm hai và vứt vào bốn góc nhà. Mọi người trong nhà chứng kiến toàn bộ những sự việc vừa xảy ra, họ đều cảm thấy cực kỳ ghê sợ mà phóng ra khỏi nhà. Bây giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ mình mẩy bê bết máu đang dần dần ngã gục xuống nền nhà. Hai bên má của họ đều xuất hiện hai hình xăm bằng máu. Tuyệt diệt! Và hình như nó ngày càng một đậm hơn, báo hiệu cho một trường bi kịch sắp đến hồi điệp khúc. Cứ thế liên tiếp vài ngày sau, người nhà họ Trần bỗng dưng chết hàng loạt. Chưa đầy 49 ngày đã xuất hiện liên tiếp hơn 15 cái chết khác nhau đầy rùng rợn. Nghe bảo có người tự dưng moi cả trái tim ra ngoài mà ăn rồi chết. Có người đang đi dạo ngoài vườn cũng bị sét đánh chết. Và thậm chí thê thảm hơn là cả một gia đình lên đò sang sông bên dạm hỏi thì đò bị chìm khiến cả nhà đó vong mạng. Bây giờ quanh đi quẩn lại, nhà họ Trần lại chẳng còn mấy người. Những cái chết liên tiếp làm cho cả dòng họ suy sụp, và người suy sụp nhất chính là Hoàng Minh, trưởng tộc của cả dòng họ. Vì chuyện này mà cả dòng họ dần bị người trong làng xem là điểm gở. Đi đến đâu hễ thấy người nhà họ Trần thì người dân đều tránh né, không muốn tiếp xúc, vì họ sợ lây phải cái xui vào mình thì lại cực nhọc cái thân. Chuyện nhà họ Trần xảy ra liên tiếp nhiều cái chết đột ngột lạ thường, dần dần vang xa ra khỏi khu vực trong làng mà đồn loan khắp cả huyện. Đến nỗi có người còn gọi họ Trần là vong tộc, ngụ ý là cứ kết đà này, không khéo chỉ thêm 1-2 tháng nữa thì có khi dòng họ Trần lại chẳng còn một ai. Mình nghe vậy thì tức trong bụng, nhưng chẳng muốn nói ra. Bởi vì bây giờ hắn cũng biết gia đình của mình không còn như trước nữa. Làm lớn chuyện thì có được gì đâu. Bây giờ có khi hắn lại bắt đầu biết sợ. Sợ nhà họ Kỳ thanh thế đang lớn mạnh, có khi nào sẽ chèn ép hắn giống như dòng họ của hắn đã từng làm với đối phương không? Trong đầu hắn cũng mường tượng phần nào đó ngày tận của chính bản thân và gia tộc. Hắn không biết, cũng không ai biết cả. Cứ thế, hắn luẩn quẩn với mớ suy nghĩ của mình mà thiếp đi lúc nào không biết. một giấc mơ kỳ lạ dần dần hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.